thôn vệ tinh không, chương 521, thú hoang kỳ ngưu, góc truyện audio.com, trở thành hắc vũ giả rất khó mà. La Phong ra vẻ tò mò, vội hỏi, ta đọc trong sách thấy có nói trở thành hắc vũ giả tựa hồ đều chỉ là truyền thuyết thôi. Huyết vũ giả tựa hồ còn có chút hy vọng, đương nhiên rồi, huyết thần vệ cao lớn cười ha ha, hắc vũ giả là niềm kiêu hãnh của huyết lạc đại lục ta. Tuế nguyệt vô tận lâu lắm mới có thể sinh ra một vị hắc vũ giả. Bây giờ đã lâu lắm rồi không có hắc vũ giả, dù sao trong cả quá trình dung hợp huyết lạc tinh, mỗi lần dung hợp thêm một viên, sẽ yêu cầu về thân thể tăng lên 10 lần, hơn nữa mỗi thân thể đều có cực hạn, tới mức độ nhất định thì ngay cả sát khí ở cổ thần phế khư cũng không còn tác dụng nhiều với thân thể con người. Khi đó thật sự là hết hy vọng, La Phong cả kinh, cực hạn, mình bây giờ chỉ mới dung hợp 2 viên huyết lạc tinh thì sát khí xâm nhập thân thể vẫn còn có thay đổi và đề cao. Khi đến mức cực hạn cuối cùng thì dù có ở cổ thần phế khư lâu tới mấy cũng vô dụng. Hy vọng thân thể ta có thể chịu được lâu lâu một chút. La Phong thầm nghĩ, nào lại đây, 97 ta xin giới thiệu ngươi một chút. Huyết thần vệ cao lớn đi về phía những người khác, ta là đội trưởng của huyết thần vệ A nhất, ngươi sau này gọi ta là đội trưởng là được, đây là A nhị đội phó. Chào 97, 97, xin chào. Cả đám vũ giả chiến giáp đồng thau đi tới chào La Phong. Vì họ đều hiểu rõ huyết thần vệ là vệ đội thiếp thân quan trọng nhất của huyết thần bá thích là cánh tay của hắn. Tương lai họ sẽ đồng sinh cộng tử, do đó bình thường đương nhiên cũng phải làm quen, kết giao tương lai dù sao đều là huynh đệ sinh tử. 97, ngươi là người nhỏ nhất, nhóc con, ha ha, 73, ngươi đừng xem thường 97. 97 là cấp vân tiêu duy nhất trong số chúng ta có thể được thu nạp vào đây. Đám gia hỏa các ngươi, 97 đã đánh chết một con huyết ma. Dựa theo cấp bậc của tộc nhân ngoài vũ trụ phân ra, huyết ma đó là vực chủ bậc 1. Đội trưởng huyết thần vệ A nhất cười ha ha, năng lượng chênh lệch gấp 10, con huyết ma đó cũng đã bước vào cánh cửa quy luật. Nhưng 97 lại thắng rất đơn giản lưu loát, về mặt cảm ngộ quy luật trong số chúng ta e rằng hơn phân nửa cũng không bằng 97 đâu. Nhất thời là một đám huyết thần vệ giật mình nhìn về phía La Phong. La Phong thầm kinh hãi, cả kinh vì đội trưởng biết vực chủ bậc 1, thứ hai là đội trưởng lại biết mình thắng rất đơn giản lưu loát cũng biết tên huyết ma đó đã bước vào cánh cửa quy luật. Còn lúc trước vị đại nhân đó căn bản không nói bao nhiêu. Xem ra cảnh lúc trước ta chiến đấu toàn bộ được hắn quan sát rồi. La Phong thầm nói, đúng vậy, hắn và đội phó, còn có cả huyết thần bá thích ba người này đều là cấp giới chủ. Cấp giới chủ có thể vận dụng thế giới lực huyền diệu khó lường, bản tôn người địa cầu của ta không phát hiện được cũng là rất bình thường. 97, đội trưởng A nhất cười nhìn La Phong, sau này, tất cả mọi người chúng ta là huynh đệ sinh tử. Chúng ta đều là một thành viên trong huyết thần vệ. La Phong gật đầu, ha ha tới đây, đi với ta. Đội trưởng A nhất nhìn về phía những người khác, các ngươi đều về các nơi đi, ai cần tu luyện thì tu luyện, cần làm gì thì làm cái đó. Dạ, đội trưởng, hiểu, đội, góc truyện audio.com, trường, nhóc con, lát nữa nói chuyện với ngươi sau. Một đám thân ảnh đồng thao nói xong lập tức hóa thành những luồng hào quang, bay đi bốn phương tám hướng. Đội trưởng A nhất dẫn La Phong đi dưới đáy hố to, vừa đi vừa nói chuyện. Cổ thần phế khư, là nơi cổ xưa nhất, khó lường nhất huyết lạc đại lục. Năm đó các cường giả huyết lạc đại lục cổ xưa của chúng ta môn đã chống đỡ sự tiến công của tộc quần ngoài vũ trụ tại nơi này. Người không thể tưởng tượng được sự cường đại của tộc quần ngoài vũ trụ như thế nào đâu. Hả, La Phong kinh ngạc nói, tộc quần ngoài vũ trụ rốt cuộc mạnh lắm à, ta cũng không biết, A nhất lắc đầu, tóm lại mạnh đáng sợ. Ngươi ngẫm lại, lúc trước rất nhiều thần linh bất hủ đã ngã xuống tại cổ thần phế khư. Ngươi cũng biết cuộc chiến đấu đó thê thảm tới mức nào rồi. Không đề cập tới tộc quần ngoài vũ trụ, bây giờ ta nhắc nhở ngươi một việc, ngươi không thể một mình một người chạy bậy trong cổ thần phế khư. A nhất trịnh trọng nói, đại nhân bây giờ đang ở cung điện dưới đáy hố tu luyện. Huyết thần vệ chúng ta quan trọng nhất là phải bảo vệ đại nhân, giết chết địch nhân cho đại nhân. Đại nhân tu luyện, chúng ta tự nhiên cũng tới cổ thần phế khư tu luyện. La Phong gật đầu, tu luyện ở cổ thần phế khư là chuyện tốt mà, nhưng trong cổ thần phế khư, rất nhiều nơi nguy hiểm. Hố to này chỉ là một trong số đó, A nhất chỉ lên không trung, phía trên chính là một vòng xoáy sát khí ở giữa vực sâu hố to. Trung tâm vòng xoáy sát khí mạnh đáng sợ, ý chí giết chóc nơi đó cũng làm người ta không thể thừa nhận, thật là đáng sợ. Vòng xoáy, La Phong càng thêm tò mò, trên thực tế lúc trước hắn đã thăm dò rồi qua. Đáy hố và tầng cao ở trên hố to, độ dày sát khí đã đậm đặc. Á Nhất thán phục nói, nhưng càng đến gần vòng xoáy trung tâm, độ dày càng kinh người. Nghe nói ở vị trí trung tâm, độ dày cũng gần gấp 10 dưới đáy. Gần gấp 10 lần, La Phong thật sự giật mình. Lúc trước hắn là xông tới khu vực 8 lần, dùng mắt thường có thể thấy vòng xoáy trung tâm, nhưng lại không dám tiếp tục xông vào. Á Nhất trịnh trọng nói, nơi đó phi thường nguy hiểm, đến cả ý chí của ta, nhiều nhất cũng chỉ tới khu vực 5 lần. Nghe nói đại nhân chúng ta có thể xông tới khu vực 7 lần. 7 lần, La Phong thầm nghĩ, còn kém mình một chút, có thể tới được 7 lần, huyết thần bá thích có thể được xưng là thiên tài ức vạn năm ở huyết lạc đại lục cũng xem như danh xứng với thực rồi. Dù sao đơn thuần nói về ý chí mình mạnh hơn rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao rồi. Do đó, ngươi phải cẩn thận, Á Nhất trịnh trọng nói. Một khi ngươi tiến lên, bị ý chí giết chóc xâm nhập sẽ biến thành một con huyết ma như con ngươi đánh chết lúc trước. La Phong trịnh trọng gật đầu. Hố to này là một trong các nơi nguy hiểm nhất ở cổ thần phế khư. Còn có trăm vạn nơi như thế này ở cổ thần phế khư. Mỗi nơi đều nguy hiểm vô cùng, là trung tâm tụ tập sát khí. Á Nhất cảm thán nói, còn có một vài nơi nguy hiểm khác có lẽ vô số năm qua chưa từng phát hiện. Tóm lại xông loạn vào sẽ rất thảm, La Phong chấn động, loại nơi này cũng tới cả trăm vạn, đi với ta tới đây, tới cung điện, đội trưởng Á Nhất hóa thành một luồng hào quang, La Phong vội đuổi theo, La Phong nhìn phía trước tòa cung điện đầy sát khí màu đỏ đứng sừng sững phía. Gocchuyenaudio.com, trước cung điện dài rộng chừng 1-2 km có 7 tầng. Vào đi, đội trưởng A Nhất tiến vào cung điện, La Phong đi theo. Chẳng mấy chốc đi lên lầu 2, lỗ tai La Phong máy động, nhìn về phía một phòng xa xa. Căn phòng đó mở cửa, bên trong thoáng có tiếng gầm mỏng manh truyền ra. Đội trưởng A Nhất thấy bộ dáng La Phong, giải thích. Nơi đó là nơi nuôi dưỡng huyết ma. La Phong khẽ gật đầu. Huyết ma cũng chính là vũ giả điên, chỗ ở của huyết thần vệ chúng ta ở tầng thứ 3. Đội trưởng A Nhất đi tới lầu 3, rồi đi dọc theo hành lang, đồng thời chỉ về hai bên hành lang rộng chừng 10 thước. Bên cạnh mỗi một phòng đều có số từ số 1 tới số 200 hào. Bây giờ 96 số đầu đều có chủ, chỗ ở của ngươi là số 97. Cung điện 3 tầng, như nhận được tín hiệu, cửa phòng tự động mở ra. Tích, một luồng lục quang chiếu vào người vừa mới đi vào La Phong. Đây là, La Phong cả kinh, không cần giật mình, đây là trí năng quang não quản lý cả cung điện. Đội trưởng A Nhất cười nói, trí năng quang não, là từ trận đấu năm đó ở cổ thần phế khư, học được vài kỹ thuật của tộc nhân ngoài vũ trụ. Nhưng chế tạo trí năng quang não cực khó, cho dù bất hủ thần điện cũng chỉ có lãnh đạo mới có. La Phong ra vẻ hâm mộ, trí năng quang não hừ, trong vũ trụ đầy rẫy, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mình còn có sinh mạng trí năng cao cấp không biết bao nhiêu lần. Phòng số 97 cao 20 thước, dài rộng đều 30 thước. Đây là bộ chiến y nguyên lực của ngươi, đội trưởng A Nhất chỉ vào vật phẩm bày biện trên mặt đất. Loại chiến y nguyên lực này khi mặc trên người, sẽ căn cứ vào mức nguyên lực mạnh yếu của ngươi mà tạo thành lực phòng ngự mạnh yếu khác nhau. Đồng thời nó có thể dựa theo tâm ý của ngươi mà biến hóa, có thể phong kín tất cả vị trí yếu hại. Cho dù phá, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, là chiến y vô cùng tiên tiến, ở huyết lạc đại lục cũng chỉ có một số cực nhỏ có thể có nó thôi. La Phong nhìn chằm chằm vào chiến y màu đồng thau đó. Đó là máy bộ đàm, đội trưởng A Nhất chỉ vào một bao cổ tay bên cạnh. Đeo nó vào, ngươi có thể liên lạc với những huyết thần vệ khác cũng có thể liên lạc với đại nhân. Đồng thời đại nhân cũng có thể thông qua máy bộ đàm, biết ngươi ở đâu. La Phong cảm thấy giật mình, máy bộ đàm, trang bị giám thị rồi. Đại nhân có lệnh, nếu có huyết thần vệ khi chưa nhận được lệnh của đại nhân, mà tự tiện ly khai đại nhân trên 10 vạn km, xem như thuộc loại phản bội đại nhân, là tử tội. Đội trưởng A Nhất nhìn chằm chằm vào La Phong, trịnh trọng nói. Ngươi cần phải nhớ kỹ, ai phản bội đại nhân, với địa vị tương lai của đại nhân ở bất hủ thần điện, cả huyết lạc đại lục thì ngươi cũng không có chỗ nào có thể chạy trốn. Hiểu rồi, La Phong gật đầu, La Phong cảm giác mặt đất cung điện khẽ chấn động, những thanh âm rung động vang lên. Đó là thanh âm rất nặng, như một người khổng lồ đang bước từng bước về phía phòng mình. Hả, đội trưởng A Nhất kinh hãi biến sắc vội ra khỏi phòng. La Phong cũng đi theo ra khỏi phòng tới hành lang, liếc mắt đã thấy phía trước hành lang rộng hơn 10 thước đang có một sinh vật thú hoang bốn vó cao ước chừng 12 thước, dài trên 20 thước. Thoạt nhìn, hơi cùng loại với trâu trên địa cầu, toàn thân cơ bắp cuộn lên như sợi thép quấn quanh, đầu có hai sừng. Gocchuyenaudio.com, nhọn uốn lượn chĩa về phía trước. Những cái móng to chừng bằng vại nước, tráng kiện mạnh mẽ. toàn thân đồng thau, đôi mắt đỏ như máu, quỷ dị nhất là cặp sừng nhọn của nó. Cặp sừng nhọn sắc bén làm người ta ớn lạnh, chỉ cần con thú hoang đó hành tẩu trên hành lang, cặp sừng nhọn cũng đã làm xé rách cả không khí gây nên những chấn động đáng sợ. Kỳ Ngưu đại nhân, A Nhất hành lễ, con thú hoang Kỳ Ngưu cao chừng 4 tầng lầu nhìn xuống La Phong, một luồng khí tức hung hãn tràn ngập ra. Hắn là 97 vừa mới tới à? Dạ Kỳ Ngưu đại nhân, A Nhất nói, đồng thời vội truyền âm cho La Phong. 97, nói về thực lực thì thú hoang Kỳ Ngưu này còn mạnh hơn đại nhân một bậc. Địa vị hắn ở Bất Hủ Thần Điện cũng rất cao, như huynh đệ với đại nhân. La Phong ngạc nhiên, cách chương.